Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Ngựa Hoang, tác giả Giả Nhật Ban Mã, thể loại đam mỹ. Chương 1, đêm cuối cùng ở Na Uy, Du Cảnh quyết định đi ngắm cực quang, vậy nên anh đăng ký đi ngắm cùng một đoàn. Hướng dẫn du lịch tên Thường Dật, gã là người Trung Quốc, nhiệt tình hay nói, có mái tóc xoăn tự nhiên. Đi du lịch ở nước ngoài mà gặp được người Trung Quốc thì tự nhiên sẽ nảy sinh ra cảm giác thân thiết. Du Cảnh lập tức cảm thấy có thiện cảm với gã hướng dẫn viên Trung Quốc này, hỏi gã rất nhiều về chuyện chụp cực quang. Trong cuộc trò chuyện, Thường Dật thấy Du Cảnh biết những thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp, bèn hỏi anh rằng có phải là nhiếp ảnh gia không. Du Cảnh trả lời chắc thế, rất nhiều bức anh chụp gửi cho tạp chí đã được đăng rồi, trước đây Du Cảnh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ là nhiếp ảnh gia, nhưng bây giờ lại cảm thấy cái nghề này cũng không tệ. Thường Dật lại hỏi Du Cảnh liệu anh có ở lại trong không, gã có thể dẫn anh đi thăm một số danh lam thắng cảnh, giá cả ưu đãi. Du Cảnh nhìn thoáng Thường Dật, khẽ lắc đầu đáp rằng chiều mai anh bay về Trung Quốc rồi. Những du khách phía sau gọi tên Thường Dật, cực quang khiến những người trên xe cảm thấy bồi hồi, gã dịch đôi mắt dán trên người Du Cảnh. Thường Dật đã gặp qua nhiều cặp đôi, bạn bè, người nhà tới Na Uy xem cực quang, nhưng chẳng có mấy đến nơi đây một mình, hắn nghĩ hẳn rằng Du Cảnh rất cô đơn. Từ nội thành ghé sang vịnh hẹp, sắc trời dần dần tối sầm, ánh sáng màu xanh lục giống như dải lụa trải ra, hai bên đường cao tốc có một kiểu ánh sáng trầm lặng, cực quang càng làm sự tĩnh mịch này thêm sâu sắc hơn. Trong xe mở máy sưởi, Thường Dật phát cho mỗi người một cốc cà phê nóng với một chút bánh quy nhỏ, đồng thời dạy anh kinh nghiệm quay chụp cực quang. Xe buýt chạy chậm lại, cực quang cũng di chuyển về phía trước, trông như thể nó đang đuổi theo cực quang. Khói của ly cà phê tràn ra in bóng trên cửa kính xe, lan thành từng chùm nhỏ trắng xóa, những vì sao trên trời như chụp chờ hạ cánh xuống dưới mọi lúc. Cà phê bỏ nhiều đường, ngọt đến mức mất đi vị đắng nguyên bản của cà phê nhưng lại làm ấm bụng Du Cảnh. Sau khi xuống xe, hơi ấm lập tức biến mất, bên ngoài trời rất lạnh, Du Cảnh vén vội chiếc áo lông, đặt ba giá chân chống trên mặt và lắp đặt máy ảnh. Mặt biển bị cực quang nhuộm thành màu xanh lục, ranh giới đường ven biển và bầu trời trở nên kém rõ ràng, nó đung đưa trong tầm mắt, màu xanh lục quang bao trùm Du Cảnh. Chúng bỗng nhiên đưa anh tiến vào một thế giới khác, anh cảm giác mình như lạc vào vẻ đẹp đắm say, anh chưa bao thấy màu xanh lục sẽ đẹp đến vậy. Thường Dật đứng cạnh Du Cảnh, đề nghị giúp Du Cảnh chụp một tấm, Du Cảnh cũng không từ chối. Trong suốt gần 2 năm du lịch, Du Cảnh đã chụp qua rất nhiều cảnh đẹp trên thế giới, nhưng hiếm khi chụp những bức ảnh cho riêng mình. Thường Dật vẫn giữ thói quen chụp ảnh của người Trung Quốc, hét lên 1, 2, 3 cà tím, Du Cảnh phối hợp nói yes, chợt anh muốn bật cười. Máy ảnh tình cờ chụp được hình ảnh anh đang cười tươi. Du Cảnh bước về cảm ơn Thường Dật, Thường Dật nói anh cười rộ lên trông đẹp hơn nhiều, nếu có thể ở lại nơi này thì có thể chụp được nhiều tấm đẹp hơn. Du Cảnh cười nói Thường Dật marketing giỏi, tiếc rằng anh thật sự phải về nước rồi. Lúc sau anh thêm WeChat của Thường Dật, hứa hẹn sau này lại tới Na Uy sẽ tìm gã. Quay lại xe sưởi ấm, rất lâu rồi Du Cảnh mới mở WeChat lên xem, Tống Cửu Tiêu gửi cho anh hơn chục tin nhắn. Cuối cùng là một icon, chẳng biết cậu ta lại lên cơn gì. Thái Dương anh nhảy loạn xạ, anh phát cáu và bực bội với tấm ảnh uy chát của Tống Cửu Tiêu, sự kiên trì của cậu ta vượt qua cả dự đoán của anh. Anh chẳng muốn click mở ra xem, định kệ sự nó nằm yên lặng ở đấy. Tin nhắn của Trần Triệu Nam đứng thứ 5, ở giữa, ngón tay bồi hồi của anh dừng trên hộp tin nhắn của hắn một lúc lâu, mãi sau cơ thể anh mới cảm nhận được cơn đau âm ỉ muộn màng, khí lạnh của trôm cũng hành hạ anh. Tin nhắn 2 ngày trước, rốt cuộc bao lâu thì cậu về, Du Cảnh chọn không trả lời, anh cho rằng không nhất thiết phải trả lời, vì anh sắp được gặp Trần Triệu Nam rồi, nhận thức này giống như hạt giống chôn sâu trong lớp da của anh, một khi đã nghĩ đến thì không thể kiềm chế nổi, mang đến cho anh sự xấu hổ tột cùng lẫn niềm vui sướng tuyệt vọng. Màu xanh lục cực kỳ xuyến sao hiện lên trên mí mắt anh, sau khi tia cực quang lùi về, anh cảm thấy buồn ngủ. Khoảng 12 giờ 30 đêm, xe bus đưa đoàn về nội thành. Đây là đêm cuối cùng Du Cảnh ở Na Uy, nhớ in cực quang màu xanh lục. Sau khi tạm biệt Thường Dật, Du Cảnh trở lại khách sạn, đầu anh quay mòng, chỉ muốn về phòng ngủ. Lối vào khách sạn được ánh đèn vàng ấm bao quanh, từ xa xa, Du Cảnh nhìn thấy một bóng người ngồm xổm trước cửa. Anh nhìn quanh bốn phía đường phố vắng người, bước chân nhanh hơn, giày dẫm lên lớp tuyết mềm xốp. Cách đó khoảng 2 bước, Tống Cửu Tiêu ngẩng đầu khẽ gọi một tiếng anh Cảnh, mũi của cậu ta đỏ lừ vì lạnh. Đôi mắt đẫm lệ trông vô tội, tóc khẽ rủ xuống. Cậu ta như không biết sống chết ăn mặc ít vải, chắc muốn được người khác triều mến quan tâm, nhưng miệng vẫn còn đỏ tươi. Dù sao miệng cũng là vũ khí truyền thuyết của cậu ta, có lẽ từ nãy đến giờ cậu ta đã cắn môi rất nhiều lần. Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Du Cảnh đứng yên không động đậy, bóng mờ của lông mi dưới mí mắt khiến đôi mắt của anh trông thật vô tình. Anh lẳng lặng nhìn Tống Cửu Tiên đang ngồi xổm trên đất. Cho đến khi Tống Cửu Tiêu gọi tên anh đầy đủ, Du Cảnh mới mở miệng hỏi, tới làm gì, không thấy vô nghĩa chắc, tới tìm anh. Trên khuôn mặt trẻ trung của cậu ta chèn thêm một biểu cảm vui mừng khác, Du Cảnh không tỏ vẻ chấp nhận hay từ chối, đôi mắt anh nhìn xuống tuyết dưới sàn, tháo đôi găng tay đưa cho Tống Cửu Tiên, trước vào phòng đã, đối mặt với đôi găng tay nhúng màu hơi thở của Du Cảnh, Tống Cửu Tiên không nhận mà duỗi tay vươn người về phía trước, mò mẫm giữa sảnh đường tối sáng. Có lẽ Du Cảnh đã hiểu được ý tưởng trắng trợn táo bạo của cậu ta, sau hai giây do dự anh cầm ngón tay lạnh như băng của Tống Cửu Tiên. Giống như bạn không thể nào trách một đứa trẻ chưa trưởng thành được, Du Cảnh cũng không thể trách Tống Cửu Tiêu. Mấy sưởi khiến nhiệt độ trong phòng tăng lên, Du Cảnh cởi áo khoác ngoài, bên trong anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen. Dưới mũ len, tóc vẫn giữ được nguyên nếp làm sâu sắc đường sâu mắt mũi trên khuôn mặt anh. Theo yêu cầu của Tống Cửu Tiên, Du Cảnh quay người lại pha cho cậu ta một ly cà phê. Bụi cà phê hòa tan bay lên không trung, Du Cảnh bị sặc một chút, ho khan vài tiếng, cũng tỉnh táo hơn một chút. Tống Cửu Tiêu co quắp tay chân trên giường, lo lắng hỏi Du Cảnh có phải anh bị cảm không, Du Cảnh lắc đầu không hé môi. Giữa tiếng ấm đun nước sôi cả hai chìm vào im lặng, những muộn phiền bỗng tô đậm thêm vẻ bình dị trầm lặng. Du Cảnh tựa vào góc tủ nơi đặt chiếc ấm, châm một điếu thuốc. Tống Cửu Tiêu chỉ có nhìn thấy bóng dáng khắc sâu Du Cảnh, làn khói làm cho nét mặt anh ấy nhòa đi. Cầm anh bị bao quanh bởi những sợi râu tơ, cơ tay đẹp mắt vì cử động về phía trước mà hiện ra. Du Cảnh là một người tình dịu dàng nhưng đôi khi khiến Tống Cửu Tiêu cảm thấy sợ hãi, đây là một trải nghiệm kỳ diệu, cậu ta yêu sự dịu dàng mà Du Cảnh dành cho mình, cũng yêu sự lạnh nhạt quyết tuyệt này. Tống Cửu Tiêu thường nghĩ rằng những chàng trai trẻ tuổi đó sẽ không bao giờ có được sức hấp dẫn trưởng thành vững vàng như Du Cảnh, không bao giờ có được kiểu quyến rũ, kiểu hững hờ mờ hấp dẫn từ xa này, bởi cậu ta cũng cho rằng Du Cảnh sẽ dung túng mình cho nên mới bay từ Italy đến Na Uy để kiểm tra xem Du Cảnh có dư lại chút nhớ mong cậu ta không, rằng cậu ta có đủ tư cách khiến cho Du Cảnh dung túng hay không. Du Cảnh đặt cốc cà phê nóng vào tay Tống Cửu Tiêu, cầm tay cầm cốc, không chạm vào Tống Cửu Tiêu. Dường như Tống Cửu Tiêu chẳng nhịn nổi, nói rằng, anh Cảnh, ở bên em đi, cậu ta dùng vẻ mặt nhăn nhó cầu xin, cậu ta quá thích Du Cảnh rồi, lúc ngồi xổm trên nền tuyết của Tromso ngắm nhìn Du Cảnh, niềm yêu thích lại tăng mạnh thêm một mức, con ngươi đen của Du Cảnh chuyển động, như đang suy nghĩ về tính khả thi của yêu cầu này. Chốc sau, Du Cảnh nhướng mày, tôi chưa từng nghĩ hai ta có thể thành một đôi, Tống Cửu Tiêu gần như tuyệt vọng, chúng ta thử một lần thôi. Không phải anh muốn tìm một người cùng mình ổn định cuộc sống sao? Những lời này như nhắc nhở Du Cảnh từ bỏ những điều cố chấp và tìm một người ổn định cùng mình. Anh ở Italy ở 2 tháng, anh gặp Tống Cửu Tiêu trong một quán bar, một cậu trai giàu có bị bố mẹ vứt sang nước ngoài tự sinh tự diệt. Cậu ta mới bước sang tuổi 20, suy nghĩ của cậu ta rất đơn giản và vô hại, chỉ yêu cầu một người chăm nom, vì thế Du Cảnh đảm đương một vai diễn ngắn ngủi cho cậu ta dựa dẫm. Trai đẹp đơn thuần thích anh. Dường như chẳng có lý do gì liên quan đến thân thể của anh. Trong suốt cuộc hành trình, Du Cảnh nhận được sự yêu mến từ người Trung Quốc hoặc cả người nước ngoài, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ một mối tình với họ. Tống Cửu Tiêu thì khác, cậu ta thuộc style mà anh từng thích nhất. Trước khi tạm biệt, Du Cảnh đã nói với cậu ta là không liên hệ nữa rồi, lúc đó Tống Cửu Tiêu đồng ý ngay. Tưởng rằng đó là lần cuối hai người gặp mặt nhưng chẳng ngờ Tống Cửu Tiêu lại đuổi theo anh tới tận Na Uy, vừa nãy nhìn thấy cậu ta ở cửa. Du Cảnh đã thấy đau cả đầu, cậu trai phú nhị đại chưa lớn này, chỉ biết làm những điều cậu ta muốn thôi. Cậu nghĩ cậu có thể ổn định với tôi, Du Cảnh hỏi. Em có thể mà, Tống Cửu Tiêu trả lời, chẳng lẽ anh không khao khát một mối quan hệ yêu đương bình thường sao? Du Cảnh từng nói với Tống Cửu Tiêu rằng anh chưa bao giờ từng yêu đương bình thường, đây là điều anh tiếc nuối. Trong phút chốc, Tống Cửu Tiêu giống như trong biển cuốn lấy cơ thể Du Cảnh, cậu ta kéo cổ áo lông anh, mím chặt môi. Hai chân vòng qua ôm chặt eo anh, lực cánh tay của Du Cảnh phải tả là kinh người, Tống Cửu Tiêu với anh chỉ nhẹ như lông chim. Tống Cửu Tiêu thật là một cậu trai đơn thuần, cậu ta sát gần lỗ tai Du Cảnh bảo, anh không thể quên được gã thẳng nam kia chứ gì. Đừng suy nghĩ gì nữa, cậu ta cho rằng Du Cảnh sẽ không từ chối, nhưng Du Cảnh lại đứng lên, đặt Tống Cửu Tiêu xuống đất. Để tôi giúp cậu đặt một phòng khác, giọng điệu của Du Cảnh trở nên nghiêm khắc, Tống Cửu Tiêu bất giác rụt lại. bỗng tủi thân, chơi trai thẳng kích thích đến vậy à. Nói chuyện phải biết đúng mực, biết chưa? Du Cảnh dùng tay bóp bả vai cậu ta, cả người Tống Cửu Tiêu như nghiêng về một bên, một chân của cậu ta giẫm mạnh xuống sàn. Bố mẹ cậu không dạy nguyên tắc đối nhân xử thế thì để tôi đây dạy cậu vậy. Yết hầu Tống Cửu Tiêu chuyển động lên xuống, giờ em đi nghỉ đây, có dịp lại tìm anh. Nói sau đi, Du Cảnh bực bội buông cậu ta ra, lấp lửng đáp, về học hành cho tử tế. Sớm hôm sau Tống Cửu Tiêu rời đi mà không hề gõ cửa phòng Du Cảnh, cậu ta chỉ gửi tin nhắn qua WeChat. Trong cơn buồn ngủ anh ấn vào xem, không biết phải trả lời câu gì, sau đó rời giường. Không khí lạnh ở Na Uy rất trong lành và tinh khiết, tận hưởng khoảnh khắc trong khung cảnh này rất thích hợp để giải tỏa tâm trí. Nếu Tống Cửu Tiêu thích anh, thì lý do gì mà không thử một mối quan hệ bình thường? Nhưng đối với nỗi ám ảnh đau đớn cố chấp về một tình cảm không được trọn vẹn kia, Du Cảnh vẫn cảm thấy chán chường. Ngồi trên máy bay, Du Cảnh vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này. Qua khung cửa sổ hẹp của máy bay, anh nhìn chằm chằm vào những tầng mây mờ ảo, anh không biết mình đang ở vùng trời nào, cho đến khi hạ cánh thì anh sẽ không bao giờ biết. Máy bay hạ cánh vào buổi chiều, sân bay nội địa ồn ào hối hả. Du Cảnh quay cái cổ cứng nhắc rồi bước xuống máy bay, anh cảm thấy hơi mệt mỏi vì ngủ trên máy bay càng ngủ càng mệt, đôi mắt nhức nhối không chịu được, trước mắt trở nên tối sầm một chốc. Nhiệt độ ấm mùa đông của Trung Quốc khiến anh cảm thấy quen thuộc, anh cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời, cuối cùng, anh cũng cảm thấy tinh thần và thể chất của mình thoải mái hơn chút. Người bắt đầu toát mồ hôi, Du Cảnh cởi chiếc áo khoác mặc bên ngoài rồi quàng vào khuỷu tay, giơ tay ấn yết hầu vài lần. Trong lúc chờ lấy hành lý, anh hơi thất thần, suýt nữa lấy nhầm hành lý. Từ lúc xuống máy bay đến giờ, Du Cảnh vừa đi vừa thấy hoảng. Nay về anh không nói cho ai biết cả, anh kéo đôi hành lý, gọi một chiếc taxi, người lái xe quay lại hỏi anh rằng đi đâu. Du Cảnh im lặng một lúc, rơi vào tình trạng lưỡng lự không biết phải đi đâu. Sau đấy, Du Cảnh nói địa chỉ nhà của mình. Xe chạy lên cầu cao, khung cảnh quen thuộc lùi lại trong đôi mắt, cảnh vật như bị gió cuốn đi, hành lý trong cốp va vào thành xe phát ra âm thanh va chạm nặng nề. Chắc rằng lái xe rất quen thuộc, bắt chuyện với Du Cảnh bằng những câu vu vơ bình thường. Ví dụ như, hôm nay gặp một số hành khách lạ, thành phố mới xây dựng một trung tâm mua sắm, v.v. Thỉnh thoảng Du Cảnh trả lời vài câu, nhưng suy nghĩ của anh không ở trong cuộc trò chuyện này. Một buổi chiều ở Oslo ấy, Du Cảnh nhận được cuộc gọi của Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam gọi điện đến, gọi tên Du Cảnh, sau đó im lặng, nếu không phải còn tiếng hít thở, Du Cảnh còn tưởng rằng Trần Triệu Nam đã cúp điện thoại rồi. Bực bội vì cước phí của các cuộc gọi đường dài quốc tế, Du Cảnh mở lời hỏi trước, gọi điện có chuyện gì, giọng anh hơi gấp gáp, có vẻ sốt ruột, nhưng ý định ban đầu của Du Cảnh không phải như vậy, nên anh hắn giọng, sau đó nói, có chuyện gì vậy? Trần Triệu Nam lập tức trả lời, bao lâu nữa thì về, giọng điệu của Trần Triệu Nam nhẹ nhàng dịu dàng. Bay bổng, cách danh lam thắng cảnh này mấy nghìn km, giọng nói chênh lệch với giọng điệu của anh. Cổ họng Du Cảnh xôn xao, khó khăn đáp, không biết, có vẻ như không có nơi nào mà tôi muốn đến, lại rơi vào tình trạng im lặng khó xử, Du Cảnh định cúp điện thoại luôn. Trần Triệu Nam đột ngột nói, chúng tôi rất nhớ cậu. Du Cảnh có thể tưởng tượng hai hàng răng của Trần Triệu Nam va vào nhau. Trần Triệu Nam nói từ chúng tôi, nhấn mạnh, câu này cứ lặp đi lặp lại trong não Du Cảnh cho đến khi anh hơi choáng. Anh và Trần Triệu Nam đã biết nhau hơn 20 năm, anh đoán rằng có lẽ Trần Triệu Nam đã uống một chút rượu, bắt đầu nói không lựa lời. Anh đã hỏi rằng, là cậu nhớ tôi hay mọi người nhớ tôi? Sau một thời gian dài chờ đợi, hơi thở của Trần Triệu Nam trở nên nặng nề. Cuối cùng Du Cảnh bắt đầu thực sự mất kiên nhẫn, bắt đầu hối hận về câu hỏi ngu ngốc này từ cái miệng của mình. Du Cảnh, đừng trốn tôi nữa. Cuối cùng, Trần Triệu Nam không trả lời câu hỏi của Du Cảnh. Nghe vậy, Du Cảnh hơi bực, kìm nén không xối xả cơn bực bội vào điện thoại. Bên Trần Triệu Nam cực kỳ ồn ào, Du Cảnh nhìn đồng hồ trên tường khách sạn, giờ này Trung Quốc đã về khuya. Miệng Trần Triệu Nam như bị nhét bông, giọng ồm ồm, nói rất nhiều câu, Du Cảnh không nghe được chữ nào. Anh bảo Trần Triệu Nam uống say rồi thì nhanh về, đừng có điên khùng ở ngoài nữa. Phiền hết sức, Du Cảnh nhắc nhở, tôi không ở đó, sẽ không có ai dọn dẹp đống lộn xộn ấy cho cậu đâu. Sau đó, hình như Trần Triệu Nam đã đi đến một nơi yên tĩnh hơn, Du Cảnh có thể nghe thấy rõ ràng câu nói của Trần Triệu Nam. Cậu tưởng rằng tôi không thể sống thiếu cậu à, có một chút gió ồn ào trong loa, hình như Trần Triệu Nam đang trách móc Du Cảnh. Du Cảnh giơ tay gạt phải tóc sữa đang để trên bàn, hoảng loạn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, kẹp điện thoại ở giữa tai và vai. Vặn vòi nước, nước chảy trên mu bàn tay của Du Cảnh khiến ngứa ngứa. Anh ngẩng đầu lên, Nhìn gương mặt không chút biểu cảm của anh, lúc không cười, anh thường bị mọi người cho là hung dữ. Nhưng Du Cảnh lại cảm thấy mình đang cười trong lòng, vậy, nếu có thể sống tốt thì nhớ trả lại phí điện thoại cho tôi. Không cần nghe câu trả lời, Du Cảnh cúp máy luôn, lập tức quyết định đi xem cực quang. Cậu kia, Du Cảnh bị giọng nói lớn của tài xế làm giật mình, bật dậy khỏi ghế ngồi như vừa tỉnh ngủ, ngơ ngẩn nhìn đồng hồ hẹn giờ. Hai hàng răng lởm chởm của người lái xe lộ ra trong không khí, trong sảng khoái, cậu mê mẩn cái gì vậy? Tôi đã gọi cậu mấy lần rồi. Du Cảnh mở cửa kính xe, nhìn thấy tòa nhà đang được sửa chữa ở phía đối diện chung cư, hỏi, có chuyện gì vậy? Dừng lại ở phía bên kia hay đi vòng sang? Du Cảnh nghĩ đến đống hành lý trong cốp xe, trả lời, đi vòng sang, trước khi đi nhà mình trông như nào, giờ về rồi nhà mình trông như nào? Anh có nhờ bạn mình dọn dẹp hộ, vì thế trông nó không giống một ngôi nhà không có ai sống hơn một năm, sàn nhà không bụi lắm. Anh xốc tấm vải trên ghế sofa lên rồi nằm xuống, nằm một lúc lâu không nhúc nhích. Cơ thể kiệt sức đến mức cực hạn, cử động ngón tay cũng thấy mệt mỏi. Gió hôm nay ồn ào, đập vào cửa kính cực kỳ dữ dội, phòng khách rộng rãi, đủ chỗ cho tiếng ồn ào bay trong không khí. Du Cảnh không mở rèm, ngã đầu trên đệm, anh thích cảm giác nằm dài trong bóng tối, không cần suy nghĩ gì hết. Nằm xuống rồi trực tiếp ngủ, khi anh tỉnh dậy thì bên ngoài đã tối om, đèn ở tòa nhà đối diện lần lượt bật sáng. Du Cảnh đứng trên ban công hút thuốc chán chê, ngắm cảnh đêm công nghiệp buồn tẻ. Những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, bê tông xám xịt sơn màu sặc sỡ. Hút xong một điếu thuốc, Du Cảnh cúi đầu dập tắt điếu thuốc, phát hiện một chậu hoa đã chết. Chậu lan hồ điệp Trần Triệu Nam gửi đến lúc anh vừa chuyển nhà đến. Du Cảnh ngồi xổm xuống, vươn tay nghịch những chiếc lá khô héo của nó, nhèo mắt nhìn xác chết, rồi phả ra những làn khói dày đặc, cứ trông như là cảnh tang tóc. Đợt Trần Triệu Nam gửi hoa đến, anh có mắng là bệnh à? Anh không có cảm xúc nhàn nhã chăm sóc hoa cây các kiểu, những bông hoa dịu dàng ấy hợp với những cô gái hơn là người có cuộc sống sinh hoạt khô khan như anh. Du Cảnh còn tưởng mình bóp chết chậu hoa này từ lâu rồi, ấy mà không nghĩ lại chăm nó được lâu như này. Không thể trách bạn mình không chăm chậu hoa, chỉ có thể trách chậu hoa này không đủ sức sống, không trụ được mùa đông năm nay mà chết mất. Cũng như báo trước rằng lần này anh trở về, tình cảm của anh dành cho Trần Triệu Nam cũng nên chết theo. Ban công lạnh cống, sau khi hút thuốc, anh quay trở lại phòng, quyết định đi Every Night một. Anh bọc chậu lan hồ điệp trong một túi ni lông rồi ném vào thùng rác ở tầng dưới của chung cư. Every Night là quán bar của Du Cảnh, là nơi tụ tập của những ban nhạc cũ và mới trong thành phố, cả những ban nhạc nổi tiếng và không nổi, thậm chí có cả những ban nhạc vừa lập đã tan rã đều thích ở Every Night. Every Night, tức là hàng đêm bạn phải hòa mình vào đó. Du Cảnh ngồi trên chiếc mô tô yêu dấu lâu lắm không đi của mình. Phóng nhanh trên con phố quen thuộc, anh cảm thấy linh hồn nó đang chào đón mình, nói rằng chào mừng anh trở lại. Không biết cuối tuần có một cuộc đua nào không, Du Cảnh hứng khởi chạy một lần, muốn trở lại cuộc sống thực phải cần một quá trình đệm, tốc độ và niềm đam mê là cách tốt nhất. Mô tô dừng trước cửa quán Every Night, cả dãy phố tấp nập người qua lại, nồng nặc mùi rượu. Du Cảnh không vội vã đi vào, tấm poster trên kính bên cạnh cửa đã thu hút sự chú ý của anh. Đó là một tấm poster lớn, pha trộn bằng hai màu đỏ và xanh, ba chữ Starway chiếm một phần lớn của tấm poster. Dưới cùng của tấm poster viết số tháng và ngày mà Starway sẽ biểu diễn ở Every Night. Gương mặt đầu tiên là của ca sĩ chính hướng Bùi, phía bên phải là Trần Triệu Nam và chiếc trống của mình, hắn cúi đầu, trông rất u sầu và chán nản. Thường thì các tay trống của những ban nhạc sẽ khiến người nhìn cảm giác mất tinh thần và điên cuồng. Du Cảnh xem xong, nhịp điệu khát vọng thì thấy lo lắng rằng Trần Triệu Nam sẽ si cuồng, nhưng nghĩ lại thì lại cảm thấy điều đó không thể. Trần Triệu Nam ngon trai trông rất áp người, não thiếu dây thần kinh mới là bản chất, tóm lại là cả đời sẽ không si cuồng một cái gì cả. Sau nhìn chằm chằm vào tấm poster một lúc lâu, Du Cảnh cảm thấy chóng mặt, anh châm một điếu thuốc, anh bỗng cảm thấy tò mò vẻ mặt của Trần Triệu Nam khi biết anh về, vài tin nhắn uy chát trước đây, Trần Triệu Nam hỏi anh bao lâu nữa thì về. Trông có vẻ sốt ruột, cứ như Trần Triệu Nam thật sự mong đợi anh sẽ xuất hiện trước mặt ngay lập tức, sau đấy lòng vòng quanh có hỏi anh đang đi chỗ nào, gửi mấy bức ảnh qua cho Trần Triệu Nam xem. Du Cảnh gửi mấy bức qua, Trần Triệu Nam hỏi anh, ai chụp cho anh thế? Du Cảnh trả lời, hỏi làm gì, hỏi đông hỏi tây, thật ra bức ấy là Tống Cửu Tiêu chụp cho hồi ở Italy, Du Cảnh không có hứng nói dối nên không đáp. Poster thật sự rất cuốn, Starway là ban nhạc nổi tiếng trong nước trong những năm gần đây. Vài năm trước thỉnh thoảng Du Cảnh cũng chơi thay cho một tay guitar, nhưng lần lưu diễn đầu tiên ở Trung Quốc lại không đi. Vào thời điểm đó, Trần Triệu Nam vẫn đang theo học khoa âm nhạc C. Sân khấu duy nhất dành cho Starway là sân khấu ca hát của Every Night. Những chiếc trống thủng và những chiếc dùi đã qua sử dụng của Trần Triệu Nam vẫn còn ở dưới tầng hầm. Có lẽ Trần Triệu Nam sẽ không nhớ chiếc dùi trống đó. Dựa vào bóng tối của màn đêm, ít người chú ý đến du cảnh. Khuôn mặt của Trần Triệu Nam trên tấm poster nhanh chóng thủng một lỗ. Một, du cảnh dí điếu thuốc vô cho đến khi có người gọi, anh Cảnh ở phía sau, đôi tay cắm điếu thuốc của du cảnh giật mình, trên mặt đất vẫn còn tàn thuốc, anh dẫm lên rồi quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng gọi, nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Hướng Bùi. Chỉ có mình Hướng Bùi, du cảnh nhanh chóng đảo mắt, từ bỏ việc tìm kiếm một hình bóng khác xung quanh mình. Du cảnh chào người pha chế ở quầy bar, gọi hai ly rượu nhẹ. Lúc còn nhỏ, Hướng Bùi là hàng xóm của Du Cảnh, lúc nhỏ thường đi theo anh, với lại anh luôn coi cậu ta như em ruột của mình. Trong lúc anh đi du lịch thì Hướng Bùi phụ trách quán bar. Có lẽ Hướng Bùi không vui vì anh quay lại mà không thông báo cho cậu ta, vẻ mặt trông hơi chán nản. Du Cảnh giải thích vài câu, nói rằng anh cũng chưa nói với ai cả. Cũng không nói cho Trần Triệu Nam, ngay sau đấy Hướng Bùi nhận ra câu hỏi này quá vi diệu, giống như nếu như Trần Triệu Nam không biết thì người khác không biết cũng là hợp lý. Du Cảnh cũng không quan tâm lắm, liếc mắt nhìn thấy hình nền điện thoại di động của Hướng Bùi, lập tức hiểu ngay. Không phải tự nhiên trông Hướng Bùi lại trông tươi tắn hơn, hóa ra đã làm hòa với bạn trai cũ của mình. Trò chuyện vài câu, Hướng Bùi muốn về nhà, trước khi đi còn bảo là tối nay Trần Triệu Nam sẽ không đến. Du Cảnh không nói gì, lặng lẽ đếm người qua cửa, vô số gương mặt xa lạ, tâm trạng khác nhau, anh thản nhiên búng ngón tay vào thành cốc, hỏi, nó lại yêu ai à? Hướng Bùi lắc đầu ý bảo không có, Du Cảnh lắc đầu, không tin chút nào. Sau khi Hướng Bùi rời đi, phục vụ đi vòng quanh Du Cảnh để lau bàn. Du Cảnh mắt nửa mở nửa nhắm, đầu đung đưa, ánh sáng trước quầy hơi chói mắt, anh muốn đổi sang màu tối hơn. Anh Cảnh, anh có muốn uống thêm rượu không? Người pha chế nghiêng người để che ánh sáng lơ lửng trên đầu Du Cảnh. Du Cảnh mở mí mắt, có vẻ buồn ngủ, sau khi tôi đi, Trần Triệu Nam đã từng đưa bạn gái đến đây bao giờ chưa? Âm cuối kéo dài. Bạn gái của anh Trần ả? Em chưa nhìn thấy bao giờ. Ồ, Du Cảnh đẩy ly rượu về phía trước, vậy thì cho tôi một ly nữa. Du Cảnh ở nhà nằm một tuần. Cuối tuần thì rủ vài người bạn chơi đua xe, nhân tiện thông báo là đã đi du lịch về rồi. Các cuộc đua giao hữu là để giải trí, khi đi du lịch vòng quanh thế giới không có cơ hội đụng vào xe. Sau vài vòng đua, cảnh vật vẫn như chốn bồng lai tiên cảnh. Anh thường chạy trên con đường núi này, nhắm hai mắt vẫn có thể đi đến cuối đường. Anh mê mô tô từ năm học cấp 3, vì xem quá nhiều phim xã hội đen với đám bạn, cảm thấy mô tô ngầu chết đi được, mấy đứa tiết kiệm tiền mua một chiếc xe máy. Du Cảnh là đại ca, vì thế anh được chạy xe trước, đám học sinh trung học bình thường vùi đầu vào sách vở, học thuộc lòng những bài thơ, công thức, còn Du Cảnh thì chạy xe máy dạo phố vô tình bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp, khi về nhà bị ăn đánh. Du Cảnh ăn hai cái tát, bỏ chạy thì bị bố giơ ghế đuổi theo. Du Cảnh đứng ở góc cầu thang nhìn bố mình, trong đầu nghĩ chắc bố không xuống đâu. Bố Du Cảnh không xuống thật, sau đó chiếc ghế đẩu mà ông ấy đang cầm đã bay lên trời, quay không biết bao nhiêu lần trong tầm mắt của Du Cảnh rồi đập tới mặt anh. Máu tươi đầm đìa. Đến nay vẫn còn vết sẹo ở phía trên lông mày của Du Cảnh. Du Cảnh dừng xe, lấy hộp thuốc lá và bật lửa ra, hút thuốc đợi những người phía sau đi lên. Sương lạnh còn sót lại trên núi sớm mai bám vào da thịt. Nhìn xuống núi thấy rừng cây xanh tốt một con đường quanh co, Du Cảnh tựa vào sườn xe, thoải mái hút thuốc. Giảng Minh Trạch là người thứ hai đến đích, nhìn thấy Du Cảnh đi một đôi giày Martin cao cổ, bên ngoài khoác chiếc áo bay màu xanh quân đội, thoải mái hút thuốc, cậu ta lập tức trêu chọc anh. Trai đẹp ở đâu đây? Du Cảnh bắt cái mũ mà Giảng Minh Trạch ném qua, cầm chắc trong tay, không thấy đúng đáp, cút đi. Tốc độ này của mấy đứa mày cả đời đừng nghĩ thắng được tao. Du Cảnh đua xe không ham hố hội tụ. Ngắm nghía vài chiếc xe máy của anh rồi nhìn vài chiếc theo sau, lâu lắm rồi tao mới chạy thoải mái như thế này. Anh Cảnh, tụi này còn bận kiếm tiền nuôi gia đình nữa, nào có thời gian rảnh luyện xe, chú tưởng đám này ai cũng là ông chú dư giả tiền bạc, đi du lịch khắp thế giới à. Thì ra là mày đố kỵ ghen tị với tao à. Cũng chẳng còn cách nào đâu, ráng nhìn đi, Du Cảnh và Giảng Minh Trạch đứng ở trên sườn núi nói đùa, chờ hai người còn lại đổ xe. Trong ba người, Giảng Minh Trạch là bạn học cấp 2 anh, hắn là người giúp anh trong nhà, hai người còn lại là trong hội đua xe quen nhau, họ thường đầu cơ hơn và có thể chơi theo vòng của Du Cảnh. Đường lên đỉnh núi quá hiểm trở, sáng mai bốn người quyết định đi dạo và hít thở không khí trong lành của núi rừng. Bốn người họ đi trên con đường lát đá, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Trong số họ có một người có nhiều tàn nhang trên mặt, có biệt danh là Sẹo Rỗ. Sẹo Rỗ tò mò hỏi Du Cảnh, ở nước ngoài bắt được mối tình nào không? Du Cảnh cười mắng, yêu, yêu, yêu, mẹ nó tụi mày chỉ biết yêu đương, không có tình yêu thì không thể sống nổi. Mặt Rỗ thở dài, hẳn gã ta là một nạn nhân của tình yêu. Có thể gã đã nghĩ rằng Du Cảnh cũng là một nạn nhân của tình yêu, vì vậy đã hỏi như vậy. Khi xuống núi, Giản Minh Trạch đề nghị tụ tập ở Every Night, vẫn có một vài người không biết rằng Du Cảnh đã về. Mọi người đều bận rộn với công việc, vừa lúc đã lâu rồi không gặp nhau. Du Cảnh lập tức đồng ý, thấy ánh mắt đảo quanh của Giản Minh Trạch, ngứa mắt kéo tóc của gã, tao biết mày muốn nói gì, chết chắc rồi. Du Cảnh rất khó chịu khi nhìn ai đó ngượng ngùng xoắn xít trước mặt mình, chỉ muốn lấy chân đạp phát vào mông, chắc tại anh đã thừa hưởng tính khí của bố mình. Giản Minh Trạch ngượng ngùng cười, tao sợ chú mày sẽ tức giận. Tức giận cái gì? Du Cảnh nhìn chằm chằm, mày thông não nó đi, khiến cho cả đời này không chơi với nhau nữa cũng được. Giản Minh Trạch sửng sốt, tiếp tục nói, tao tưởng mày với nó nghỉ chơi rồi. Sau khi nghe câu này, Du Cảnh không biết phải đánh giá thế nào về từ nghỉ chơi. Sau khi chuyện đáng xấu hổ kia xảy ra, Trần Triệu Nam vẫn gửi cho Du Cảnh một tin nhắn uy chát như thể không hề có chuyện gì xảy ra, nói chuyện như trước đây họ vẫn nói, còn nhắn tin kiểu đạo đức giả như tất cả mọi người nhớ cậu nữa chứ. Nếu Giản Minh Trạch biết rằng mọi người bao gồm cả mình, chắc gã phải tìm một thùng rác và nôn ra. Du Cảnh đáp, không nghỉ chơi, vốn dĩ tao với nó không nghỉ chơi nổi, buổi tối muốn uống rượu, thay vì lái xe anh quyết định đi bộ. Lúc anh đi ra khỏi chung cư, anh thấy một chiếc Mercedes-Benz màu đen đang đậu ở ngã tư. Ở bên phải đường, một đứa trẻ cầm que kem chạy như quên hết tất cả, sau đó bị ngã xuống đất, toàn bộ kem trên tay rơi vào chiếc dê màu đen mới tinh. Màu trắng kem ốc quế như bơ tan chảy trên thùng xe, tản ra chảy xuống lốp xe. Du Cảnh nhìn sắc mặt Trần Triệu Nam chuyển từ trắng sang xanh, đứa trẻ không biết chiếc xe đắt tiền thế nào, nhưng nó để ý thấy ông chú mặt xanh trước mặt thì rất tức giận. Mùa đông ăn cái kem làm gì? Bố mẹ không sợ con cái ăn rồi bị bệnh à? Trần Triệu Nam lẩm bẩm vài câu, đi tới kéo quần áo của đứa trẻ, nhưng lại nhìn thấy bóng dáng Du Cảnh, nhất thời ngạc nhiên. Đứa trẻ nằm bẹp trên mặt đất, không chịu nhấc hông lên. Có nhiều người tới hóng xem hơn, Du Cảnh nghe đứa trẻ khóc mà thấy khó chịu, thản nhiên đe dọa, này nhóc, khóc nữa sẽ phải đền tiền đấy, chạy nhanh về đi, chú này còn nói chuyện nghe đáng sợ hơn cả ông chú xanh mặt vừa rồi, nó nhặt chiếc kem dở trên mặt đất và chạy như một cơn gió. Ồ, đổi xe à, Du Cảnh đi vòng quanh chiếc xe rồi nói, trông hợp với cậu hơn, ai cũng nói rằng biết dê hợp với Playboy. Du Cảnh không nói lý do phù hợp, trong lòng anh đồng ý với điều này. Ánh mắt của Trần Triệu Nam dõi theo cử động của Du Cảnh, lúc Du Cảnh nhìn sang thì Trần Triệu Nam lại dời mắt đi chỗ khác, nghịch chiếc chìa khóa xe trong tay như đang giận, lông mi cong như vừa mới chuốt. Cậu không nói với tôi, rất lâu trước khi Trần Triệu Nam lên tiếng, Du Cảnh đã cảm thấy bắt đau đầu, bây giờ lại càng đau hơn. Đến tận hôm nay mới biết, Du Cảnh không cho rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng đáng được bàn luận quá nhiều. Không ngờ Trần Triệu Nam lại muốn tiến xa hơn, tôi cứ hỏi cậu trên WeChat bao lâu cậu sẽ quay lại. Cậu lại lờ nó đi. Màu đỏ cam xung quanh nhạt dần, mặt trời chỉ còn một nửa ánh sáng và bóng tối. Du Cảm không tìm được từ nào để trả lời, vì vậy anh tự chép miệng. Tôi đã gọi cho Hướng Bùi, cậu ấy nói đã biết chuyện này một tuần trước rồi, giọng điệu của Trần Triệu Nam dần trở nên nóng nảy, vì thế tôi trở thành người cuối cùng biết. À không, cũng chỉ có Giản Minh Trạch gọi cho tôi, có lẽ cậu không định liên lạc với tôi. Du Cảnh nhướng mày, cảm thấy Trần Triệu Nam lúc này thật giống một đứa nhỏ vô lý gây rối. Cậu giống như oán phụ ấy, biết không? Du Cảnh bình tĩnh trả lời. Trần Triệu Nam im lặng ngay lập tức, như thể cổ họng bị mắc nghẹn bánh mì, trở nên rất im lặng. Trong không gian chật hẹp, Du Cảnh không tìm được lời nào để trò chuyện với Trần Triệu Nam, họ cũng không có gì để nói. Anh xoa xoa ngón tay, môi trường yên tĩnh dễ cảm thấy thèm thuốc lá, anh lấy một điếu thuốc trong bao thuốc ra rồi ngậm trong miệng, không châm lửa. Ô tô lao vào biển xe giờ cao điểm buổi tối, hàng dài dày đặc phía trước. Trần Triệu Nam bất giác thở dài, nghiêng đầu nhìn qua Du Cảnh. Du Cảnh thẫn thờ, môi cắn điếu thuốc, cánh tay đặt trên mép cửa sổ. Chiếc xe không thể di chuyển, Trần Triệu Nam moi chiếc bật lửa trong hộc xe, chạm nhẹ vào vai trái của Du Cảnh, không châm lửa à. Du Cảnh không có trọng lực, dễ dàng bị cái chạm của Trần Triệu Nam xô nghiêng người. Bầu trời có màu đen trộn lẫn đỏ, ánh lửa in trên sóng mũi thẳng tắp của Du Cảnh, đồng đưa thành những bóng đen. Du Cảnh nghiêng người tránh ngọn lửa đang cháy nhưng lại vô tình cọ môi vào đốt ngón tay cái của Trần Triệu Nam. Đôi mắt với đôi môi mang theo độ ẩm, Có một tiếng chuông báo động yếu ớt vang lên từ trái tim của Trần Triệu Nam, ngọn lửa cũng đã tắt. Trong xe không được hút thuốc, Du Cảnh vươn đầu lưỡi liếm môi, nhìn con ngươi đen láy của Trần Triệu Nam. Không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau mỗi động tác của Du Cảnh, Trần Triệu Nam ngã người ra sau. Không sao, sẽ không để lại mùi. Trần Triệu Nam chỉ vào chai tinh dầu trên xe, có một mùi hương gỗ rất nhẹ. Du Cảnh cực thích mùi này, từng hỏi Trần Triệu Nam rằng mua ở đâu, cậu thích thì tôi sẽ mua cho. Tôi không có tiền chắc. Còn cần cậu mua, Du Cảnh đáp, nhìn rõ cái bật lửa trên tay Trần Triệu Nam. Chiếc bật lửa mang thương hiệu Stupon, một hình khối màu đen với khung viền vàng xung quanh, mắt thường có thể nhìn thấy lớp vỏ bị mòn một chút. Năm đó Trần Triệu Nam đã ra nước ngoài để theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình, khi trở lại Du Cảnh đã tặng hắn chiếc bật lửa này. Lúc đó Du Cảnh đã kiếm được tiền rồi, Trần Triệu Nam cũng không từ chối. Du Cảnh chạm vào vỏ lạnh của chiếc bật lửa, và chiếc xe bắt đầu di chuyển về phía trước. Anh nhớ mình đã khắc ghi từ Trần vào đó. Trần Triệu Nam im lặng một lúc rồi nói, giữa chúng ta mà cậu còn nói mấy câu khách sáo như vậy, đối với tôi, cậu là ai mà không thể nói mấy câu như vậy? Bạn thân nhất, không phải à, bạn thân nhất, Du Cảnh liên tục tách mấy chữ này, trôi qua răng và lưỡi, nuốt nó vào bụng. Trên đời này, còn từ ngữ nào có thể tóm tắt quan hệ của anh và Trần Triệu Nam tốt như vậy? Du Cảnh đã thích bạn thân của mình hơn 10 năm, muốn hôn, muốn ngủ với người ta, muốn trở thành người xa lạ với người ta, không muốn trở thành bạn thân của người ta, so với hai chữ bạn bình thường còn tệ hơn. Anh nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, nâng nắp bật lửa lên, vẫn tránh điếu thuốc ở giữa môi, ngọn lửa như đang tan trong lòng bàn tay. Góc nghiêng của Trần Triệu Nam vẫn đẹp như vậy, bầu không khí mơ hồ dưới ánh lửa, Du Cảnh hơi say mê. Nói cũng thấy kỳ, Trần Triệu Nam, con mẹ nó cái loại thích mới ghét cũ như cậu tại sao lại cứ nhớ mãi không quên mấy món đồ tôi đưa thế? Du Cảnh nâng cầm lên, nhìn chằm chằm vào bóng mi của Trần Triệu Nam. Nói thật anh không thể hiểu được vị trai thẳng này, trai thẳng như đang bị đơ, cho đến khi chiếc xe phía sau vang lên tiếng còi chói tai. Không phải, tôi không có mới ghét cũ, Trần Triệu Nam muốn giải thích, có lẽ Trần Triệu Nam cảm thấy những việc làm trước đây của mình quá rõ như ban ngày, cho nên đành tỏ vẻ vô lực, đối với tôi, cậu khác, đối với tôi, cậu khác. Đối với tôi, cậu khác. Hình như anh đã từng nghe câu nói này, nhưng nghe thấy lúc nào thì anh không nhớ rõ, trí nhớ anh mờ hồ đến mức không thể xác được sự tồn tại của câu nói này. Một vòng tròn ánh sáng màu vàng rực rỡ nhảy lên trên hàng mi cong vút của Trần Triệu Nam, đôi mắt Du Cảnh mở to, anh sững sờ, quên mất mình định nói gì. Xe chạy tới cầu, mặt hồ rất êm đềm, đèn vài tòa nhà cao tầng đối diện sáng lên, Trần Triệu Nam chớp mắt, ánh sáng biến mất, đường bắt đầu thoáng hơn, giờ cao điểm buổi tối đã qua, trời bắt đầu gần tối. Đột nhiên, Du Cảnh cảm thấy buồn chán, quay đầu nhìn cây cầu cũ màu đỏ ở phía bên kia cầu. Bầu không khí áp lực được duy trì cho đến khi đến nơi ăn. Du Cảnh và Trần Triệu Nam là những người đến cuối cùng. Vẫn còn bốn chỗ trống đối diện và bên trái Giảng Minh Trạch. Du Cảnh ngồi bên trái Giảng Minh Trạch, Trần Triệu Nam chọn chỗ bên cạnh Du Cảnh. Đương nhiên, mọi người đều giữ ghế của Du Cảnh và Trần Triệu Nam gần nhau, hơn 10 năm tụ họp, hai người họ chưa bao giờ ngồi xa nhau. Hóa ra hai tụi mày đến cùng nhau, tao còn tưởng mày cố ý đến muộn, Giảng Minh Trạch nói đùa. Gọi phục vụ thêm trà và lấy thực đơn. Du Cảnh nở nụ cười, trả lời, Trần Triệu Nam mua xe mới, lái qua khoe với tao, anh kể cả vụ đứa bé rớt kem vào xe mới, mấy người còn đùa rằng Trần Triệu Nam xứng đáng, làm người đừng quá khoa trương. Trần Triệu Nam chẳng hề để ý cãi lại, còn dỗi Du Cảnh kể linh tinh. Đều là anh em cả, không thể kể à, Du Cảnh nhún vai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quay sang nhìn Trần Triệu Nam rồi cúi đầu nhìn thực đơn, gọi món nhiều hơn, hơi đói. Trần Triệu Nam quàng bả vai Du Cảnh, tự nhiên kéo sát anh lại cạnh mình. Anh Cảnh là lão đại của tụi này, tất nhiên muốn kể gì thì kể. Lão đại là một biệt danh rất cổ lỗ sĩ, trước kia là nghiêm túc, giờ là trêu chọc. Mọi người đều cười, lâu rồi không nhìn thấy cảnh Du Cảnh với Trần Triệu Nam trêu nhau. Giảng Minh Trạch thở phào nhẹ nhõm, ngầm nhận rằng hai người thật sự không nghĩ chơi với nhau. Hắn bỗng nhớ ra chuyện gì đó, bảo, vợ Đường Sách đi công tác, không ai nấu cơm tối cho con gái nên dắt qua đây. Lần cuối cùng anh nhìn thấy con gái của Đường Sách là cách đây vài năm, lúc cô bé còn học mẫu giáo, Du Cảnh không thể nhớ được ngoại hình của bé, chỉ nhớ rằng bé là một đứa trẻ thông minh, khéo miệng. Không chờ lâu lắm thì Đường Sách đến, hắn đeo chiếc cặp màu hồng của con gái, giải thích rằng phải đợi con gái học lớp bổ túc mới đến muộn. Bây giờ học sinh tiểu học cũng thi đua, từ nhỏ đến lớn du cảnh không biết lớp bổ túc là như thế nào, hẳn đây là đãi ngộ đặc thù của học sinh dở. Thời của chúng ta các lớp bổ túc không nhiều như bây giờ, Trần Triệu Nam nói. Con gái của Đường Sách tên là Miu Miu, cô bé dễ thương, có giọng nói ngọt ngào, chào hỏi từng chú một. Đôi mắt của Miu Miu rất lớn, bên trong giống như những viên pha lê, đôi mắt bé đảo quanh khuôn mặt của từng chú, cuối cùng dừng lại trên mặt Du Cảnh. Du Cảnh không có nhiều hứng thú với con nít, dù sao thì cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ có, cũng không để ý đến ánh mắt của Miu Miu. Con nhớ rõ chú luôn đó, chú Cảnh, bé đột nhiên nhẹ nhàng thốt lên, trước cháu có nói muốn kết hôn với chú. Nghe đến đây mặt ai cũng khiếp sợ, cơm ở cổ họng Du Cảnh khó lắm mới trôi, suýt nữa thì nghẹn chết. Giảng Minh Trạch vội vàng đưa một ly nước qua, nhớ mang máng hình như có một chuyện như vậy, Du Cảnh không hiểu, theo lý thuyết vẻ ngoài anh không được trẻ con thích, toàn là sợ anh. Trần Triệu Nam đặt đũa xuống, giống như châm chọc lời nói ngông cuồng của đứa trẻ, châm chọc nheo mắt lại. Miu Miu, vậy chắc cháu phải xếp hàng rồi, nhiều người theo đuổi chú Cảnh lắm, không ai quan tâm tới lời nói của một đứa trẻ 9 tuổi. Lúc Du Cảnh 6 tuổi anh cũng nói mình muốn cưới Chu Nhân làm vợ, nhưng sau đấy phát hiện giới tính của anh với Chu Nhân là bắt đầu thấy sai sai rồi. Nhưng Du Cảnh phát hiện, Trần Triệu Nam quá để ý tới. Sau bữa tối, Đường Sách đưa con gái về nhà, trông bé có vẻ không vui lắm, biểu môi kéo tay Du Cảnh, cố ngẩng đầu, trông kiểu rất luyến tiếc. Trẻ con dễ, chiếm hời hơn, Du Cảnh hơi ngại buông tay bé ra, anh thật sự không thích lòng bàn tay mỏng manh của trẻ con. Vì vậy anh ra hiệu mắt cho Đường Sách đưa bé đi. Sao ông chú đó lại tức giận như vậy? Chú đó cũng xếp hàng ạ. Du Cảnh sững sờ mấy giây, sau đó mới hiểu ý của từ xếp hàng. Những người còn lại đều là đàn ông độc thân hoặc chưa lập gia đình như Du Cảnh và Trần Triệu Nam, không cần phải vội vã về nhà, vì vậy họ đi every night. Giảng Minh Trạch cho rằng Đường Sách kết hôn quá sớm, đáng lẽ phải chơi vài năm nữa đã. Sau khi có gia đình rồi không ăn chơi được nhiều, ví dụ như nhậu đến sáng, không cần quan tâm đến di động có mấy cuộc gọi nhỡ. Du Cảnh ném quả nho trên đĩa trái cây vào miệng, ngã người vào ghế sofa, lười biếng nhàn nhã hút thuốc. Tao thấy mày nghĩ nếu kết hôn rồi không cua được mấy em gái xinh đẹp, chuẩn không? Một câu nói toạt ra, Giảng Minh Trạch sờ ót cười rộ lên, chỉ Trần Triệu Nam đang ngồi đối diện bảo, tao còn bạn gái nữa mà, nhìn Trần Triệu Nam ấy mới đỉnh. Trần Triệu Nam đang gọi đồ ăn trên iPad, đôi mắt nhìn xuống, có lẽ là đã chọn xong. Phải dựa thật gần mới nghe thấy giọng nói của nhau. Phục vụ là một cô gái, khuôn mặt xinh đẹp, trong tư thế của họ khá ái muội. Có lẽ chỉ Du Cảnh cảm thấy thế, bởi trong mắt anh, Trần Triệu Nam ở với cô gái xinh đẹp đều ái muội. Du Cảnh dụi thuốc vào trong gạt tàn, đứng dậy, nghiêng người về phía Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam, đừng có tán phục vụ Kiki, một, quán tôi, mãi tôi mới tuyển được một phục vụ xinh đẹp như thế. Một tên bạn phục vụ khuôn mặt anh rất gần với mặt Trần Triệu Nam. Anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa và mùi thuốc lá tươi trên người Trần Triệu Nam. Cuối tuần ở Every Night là đêm nhộn nhịp nhất, ban nhạc trên sân khấu chơi nhạc như gây mê, nhịp trống cũng lỏng lẻo, giọng ca sĩ chính trầm xuống khiến quần sáng trong phòng cũng lâng lâng. Kiki không tỏ ý kiến với lời khen của ông chủ, vén tóc lên tai, cầm iPad trong tay Trần Triệu Nam nói, anh Cảnh, phục vụ xinh đẹp này đã có người yêu rồi ạ. Giọng nói của cô xuyên qua những âm thanh lộn xộn, rời xa khỏi tầm mắt của Trần Triệu Nam. Anh không thấy Kiki xinh như nào, ít nhất cũng chẳng phải gu anh thích. Du Cảnh, đã lâu rồi tôi không yêu đương, ngũ quan của Du Cảnh chuyển sang tím rồi đổi sang xanh lam. Yết hầu Trần Triệu Nam lên xuống, lần đầu tiên trong đêm nay hắn cảm thấy thật sự bực bội, siết chặt tay. Hắn cảm thấy như đêm nay hắn đã làm quá nhiều việc mà lẽ ra hắn không nên làm, không nên chu đáo đến đón Du Cảnh, sau đó cảm xúc hóa, không nên ngồi trong xe đưa cho Du Cảnh điếu thuốc, bối rối vì chạm vào môi cậu ấy. Và không nên nghiêm túc vì trò đùa của một bé học sinh. Nhất là giờ không nên đứng dậy, nhìn Du Cảnh rồi bảo lâu rồi mình không yêu đương. Con mẹ nó, ai tin được, lại bị người phụ nữ nào tổn thương rồi thề làm đường tam trang, hai người trông như đang đánh nhau, người bên cạnh đặt ly rượu xuống, muốn tiến tới thuyết phục. Một người trong số họ nắm lấy cánh tay của Du Cảnh, định khuyên, nhưng bị Du Cảnh hất ra, anh nghiêng người cầm áo khoác, đi ra ngoài, anh nói với Trần Triệu Nam. Hai ta ra ngoài nói đôi câu, người kéo Du Cảnh nhìn sang Giảng Minh Trạch, Giảng Minh Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo mọi người không cần ra ngoài, Du Cảnh khác có chừng mực. Du Cảnh có chừng mực, anh hiểu rằng mình không thể đánh nhau trước quán bar của chính mình, dù giận Trần Triệu Nam cỡ nào, anh cũng sẽ tìm một đêm trăng tối lộng gió, trong ngõ nhỏ nào đấy tẩn Trần Triệu Nam một trận. Trần Triệu Nam lên xe trước, Du Cảnh theo sau hắn. Nói tôi biết, câu tôi đã nghỉ chơi từ lâu, là có ý gì, nhiệt độ bên trong xe ấm hơn bên ngoài. Trần Triệu Nam xoa tay, thở ra một hơi trắng. Lâu rồi tôi không yêu đương, Trần Triệu Nam nói, vốn không muốn nói. Du Cảnh biết Trần Triệu Nam không phải đang giận, lúc ở trong đó anh đã biết, nhưng anh đang giận nên chỉ muốn về. Trần Triệu Nam chưa bao giờ nói về tình cũ, chỉ nói đang kiếm tình yêu đích thực, sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tìm thấy nó. Hình như giờ có vẻ không tìm thấy, chắc mất khoảng thời gian dài nữa. Vì sao? Giờ quá ổn à, nếu gái xinh bình thường không thỏa mãn được cậu thì sao? Cậu biết tôi không thích gái đẹp, Du Cảnh chậm rãi cười, nếu không thích gái đẹp thì chả nhẽ thích trai đẹp. Trần Triệu Nam không trả lời, tựa đầu vào sau lưng ghế, nghiêm túc hỏi, sau bữa tối hôm nay ấy, con bé kia đã nói gì với cậu thế? Đột nhiên nhắc tới chuyện này, Du Cảnh không phản ứng kịp, sững sờ một hồi mới sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình. Đang nói nhảm gì đó, vẫn còn nhiều gái theo, giống như một thằng ngốc vậy, Du Cảnh mỉm cười nhìn Trần Triệu Nam, tôi không thích phụ nữ. Vậy cậu đã nói gì? Du Cảnh quay đầu, sâu xa liếc Trần Triệu Nam một cái. Con bé hỏi tôi muốn lấy nó không, cũng là lý do cậu tức giận. Cậu lại nói nhảm, Trần Triệu Nam buộc miệng nói, dừng một lúc lâu, lại cảm thấy vẻ mặt Du Cảnh không giống nói nhảm, nghiêm túc quay sang. Trần Triệu Nam nghẹn ứ, không biết phải đáp thế nào, nghĩ cái gì cũng không nên nói vì dễ trượt mồm, khiến Du Cảnh tức giận, hắn cảm thấy hơi ngại. Không gian trong xe lại trở nên chật hẹp, dường như không thể chứa nổi hơi thở của hai người. Đè nặng nhịp tim của Trần Triệu Nam. Bị tôi thích, ghê tởm lắm à. Nói xong, Du Cảnh thấy sắc mặt Trần Triệu Nam ngày càng khó coi, lập tức đánh úp tiếp. Tất nhiên tôi thấy bình thường, nhưng tôi đây không giống mấy cậu, nhưng cũng không phải hay bị người khác từ chối. Chỉ là tôi thích cậu rất nhiều, vì vậy tôi mới tò mò. Trần Triệu Nam không để ý tới chuyện trước đây của Du Cảnh, thật ra hỏi được như vậy là trước đó Du Cảnh đã tự hỏi bản thân mình trong lòng rất nhiều lần, kể từ khi biết Du Cảnh thích mình. Trần Triệu Nam cũng tự hỏi mình nhiều lần rằng có bao giờ mình cảm thấy ghê tởm chưa? So với chuyện Du Cảnh thích mình, Trần Triệu Nam còn hoảng hơn khi biết mình không thấy ghê tởm, từ đầu đến cuối không hề cảm thấy ghê tởm. Bây giờ hắn thấy không thoải mái vì đêm nay Du Cảnh cố ý tránh hắn, còn để lại một câu tôi thích cậu. Không phải câu hỏi khó đến nỗi Trần Triệu Nam không biết trả lời thế nào, mà là hắn không muốn trả lời chút nào, này là quá, vượt qua phạm vi năng lực của hắn rồi. Gần đến lễ Giáng sinh, Trú Thành rơi một trận tuyết lớn, phủ lên góc nhà, khiến cho thành phố trở nên mềm dịu hơn. Lễ Giáng sinh là viện cớ của người trẻ đi tìm thú vui, Du Cảnh cảm thấy anh không còn thuộc về thế giới của người trẻ, nên anh không chuẩn bị đón lễ Giáng sinh. Có điều anh thích tận hưởng sự nhộn nhịp của ngày lễ, khoảng thời gian này quán bar và quán rượu kinh doanh rất tốt. Người trẻ tiêu tiền thẳng tay, Du Cảnh càng thích thú hoang lạc với tiền hơn. Đêm bình an anh nhận được táo và túi kẹo nhỏ của nhân viên ở quán bar. Tặng kèm với rất nhiều thiệp chúc mừng, Du Cảnh ra dáng của một ông chủ. Nhưng thực ra Du Cảnh không thích ăn táo, khẩu vị của anh là khẩu vị của người có tiền, chỉ thích ăn những loại trái cây đắt tiền như cherry, sầu riêng. Du Cảnh nhìn túi táo to mà sầu não, Kiki lại đưa cho anh một túi cherry to, cherry vào mùa này chắc hẳn là hàng nhập khẩu, giá cũng không rẻ. Du Cảnh ngạc nhiên, nói, Kiki, cô có bạn trai rồi sao? Anh Trần nói em mang cho anh đấy. Có điều đêm bình an không phải đều tặng táo sao, Kiki cảm thấy kỳ lạ, cũng không hiểu ý mà Trần Triệu Nam nhờ cô chuyển lời. Du Cảnh không trả lời, chẳng trách, Trần Triệu Nam hiểu rõ khẩu vị của anh, biết anh cực không thích táo. Cậu ấy đâu? Đi rồi, Kiki đáp, ngày mai lễ Giáng sinh, buổi tối có Starway diễn, bây giờ bọn họ rất nổi, quảng cáo miễn phí cho quán bar chúng ta rồi. Anh Trần hỏi anh có đến không, Du Cảnh nghĩ đến ngày mai mỗi buổi tối người đến đông đúc. Sẽ có rất nhiều fans, thật sự anh không thích, lắc đầu, không đến, tôi muốn ở nhà ngủ. Ngủ, Kiki che miệng, cô không tin ông chủ của quán bar đêm Giáng sinh lại đi ngủ. Du Cảnh hơi thấy thất bại khi nhìn thấy nhân viên nữ kinh ngạc như vậy, anh thấy mình hẳn có chút cô đơn. Du Cảnh năm nay 31 tuổi, đúng là không nên đón lễ Giáng sinh một mình. Đêm Giáng sinh Du Cảnh đi chợ mua đồ ăn, một quán bánh sinh nhật bên cạnh đang tổ chức hoạt động. Bánh sinh nhật là chủ đề của Giáng sinh, mùi rất thơm, Du Cảnh tập gym nên rất ít ăn đồ ngọt, nhưng không biết tại sao hôm nay lại hơi rung động. Cô gái bán bánh còn trẻ, nói chuyện với Du Cảnh mặt còn ửng đỏ, cô nói có thể mua về ăn cùng với bạn gái. Tôi độc thân, Du Cảnh nói, cô nhân viên rất vui vẻ giới thiệu loại bánh nhỏ khác cho Du Cảnh nghĩ ngợi vẫn quyết định mua loại bánh to, như vậy anh có thể giả vờ không cô đơn như vậy. Mua xong bánh quay lại xe, Trần Triệu Nam chia sẻ một bài hát cho Du Cảnh trên WeChat. Bài hát nên nghe vào đêm Giáng sinh, Only One for Christmas Is You của Mariah Carey. Tên bài hát hơi ám muội, Du Cảnh cảm thấy đầu óc Trần Triệu Nam có vấn đề, gõ dấu chấm hỏi trả lời lại. Trần Triệu Nam nhận được lại gửi tin nhắn đến, nói tối hôm nay bọn họ sẽ hát bài hát này, tặng kèm một video ngắn. Starway thay đổi bài hát một chút, phong cách hip hop hơn, giọng của Hướng Bùi hay đến mức tạp âm ghi âm của điện thoại cũng không thể làm ảnh hưởng đến nó được. Khi đánh trống Trần Triệu Nam sẽ trở thành một con người khác, Du Cảnh thấy rằng đây chính là lúc Trần Triệu Nam thu hút nhất. Trần Triệu Nam cúi lưng, cơ thể đung đưa, chỉ nhìn thấy góc nghiêng, bên cạnh là ánh sáng dịu nhẹ. Du Cảnh lưu video lại. Ồ, cậu ồ cái gì, cố ý đúng không? Hay lắm, đỉnh của chóp, tiếp tục cố gắng. Đậu má, cậu đúng là phiền phức thật đấy, không đến mà nghe. Du Cảnh cười bật tiếng, cảm thấy có lẽ Trần Triệu Nam rất tức giận, chuẩn bị đập dùi trống. Anh gửi một hình trái tim tới. Đừng tức giận, Giáng sinh vui vẻ. Ok, Giáng sinh vui vẻ, mặc dù cậu không đến nghe tôi gõ trống. Anh đã nghe hơn 10 năm rồi, chẳng nhẽ còn thiếu lần này sao? Trong điện thoại có rất nhiều video đánh trống của Trần Triệu Nam, từ khi Trần Triệu Nam chỉ biết đánh những nhịp điệu đơn giản đến bây giờ đã đánh điệu nghệ hơn. Du Cảnh khởi động xe quay về nhà, có lẽ bởi vì bên ngoài quá lạnh, anh muốn trở về ngâm nước nóng, nấu mì, rồi ăn hết phần bánh cho hai người, xem phim rồi đi ngủ. Khi Du Cảnh đang nấu mì thì Du Hảo đến gõ cửa, trước khi chị đến đã gọi điện cho Du Cảnh, hỏi anh có ở nhà không, chị mang rất nhiều đồ ăn đến, tự nhiên đi đến tủ cất đồ của Du Cảnh. Giáng sinh chỉ có một mình nấu mì ăn sao? Đáng thương thật đấy, Du Cảnh ăn rất ngon miệng, tạo ra tiếng rất to, giả vờ như không nghe thấy tiếng của Du Hảo. Từ nhỏ đến lớn, Du Cảnh đều bỏ ngoài tai những lời chế nhạo của chị gái. Du Hảo thình lình giơ tay cấu vào cơ thịt cánh tay của Du Cảnh, dạo này luyện tập ghê nhỉ, em trai tôi lại đẹp trai hơn rồi. Du Hảo không để ý đến gương mặt lạnh như tờ của Du Cảnh, rút điện thoại ở trong túi ra, mở album ảnh ra giơ lên. Đáng yêu, ngây thơ, gu của em. Du Cảnh nhìn màn hình điện thoại, hình ảnh một cậu con trai có gương mặt trẻ con, hai chiếc răng nanh, dáng vẻ được mọi người yêu thích, không xấu cũng không đẹp. Dáng vẻ trầm mặc của Du Cảnh đối diện với dáng vẻ mong chờ của Du Hảo, anh liếm dầu ở trên môi, đầy điện thoại ra. Du Cảnh, em tưởng rằng gay đều anh Tuấn như em sao? Đa phần đều bình thường, em trai này tính cách rất tốt, vô cùng dịu dàng. Du Cảnh thẳng thừng nói, em thích cái đẹp. Cho dù Du Cảnh tìm người tình cố định, cũng phải tìm người xem như Tống Cửu Tiêu. Du Hảo nhíu mày, yêu đương không nhất thiết cứ phải tìm người đẹp đâu. Quan hệ trong đám của bọn em phức tạp, nhiều người mắc bệnh như vậy, em có thể yêu đương đàng hoàng được không, để bố mẹ và chị yên tâm. Chị à, em không phải người bậy đâu làm đó, bây giờ không có kiểu quan hệ như vậy đâu, Du Cảnh nói, còn về chuyện yêu đương, em tự biết tìm, mọi người không cần lo lắng. Khi vừa mới căm ô út anh bị gia đình phản đối dữ dội, bây giờ lại trực tiếp giới thiệu bạn trai cho anh, quan điểm của gia đình anh thay đổi nhanh chóng đến mức khiến cho anh bàng hoàng. Không ngờ rằng làm gay cũng bị gia đình mai mối, bố mẹ và chị gái chắc hẳn đã vì anh mà đặc biệt tìm hiểu về tập thể này, không ổn định và hỗn loạn là được tả nhiều nhất, còn có nhiễm bệnh, rất nhiều chuyện không ra gì. Du Hảo lấy lại điện thoại, dùng to ảnh người con trai đó lên ngắm nhìn, than thở, vậy sao em độc thân lâu như vậy? Kiểu rất mang như em vậy không phải rất hiếm sao? Du Cảnh trừng to mắt, cảm thấy Du Hảo thảo luận vấn đề này cực kỳ quái lạ. Em còn không biết em là của hiếm. Thật mà, Du Hảo nghiêm túc, cậu em trai trong ảnh đây nói chưa từng gặp người nào đẹp trai như em, nhưng lại không giống thích con trai. Sao lại nhắc đến vấn đề này chứ? Du Cảnh không nghĩ ngợi gì, anh muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện này, hoặc lập tức trốn tránh. Trần Triệu Nam gặp Du Hảo ở ngoài thang máy. Du Hảo có vẻ có nhiều tâm sự, lại không nhìn thấy Trần Triệu Nam, vậy nên hắn mới gọi chị. Triệu Nam. Em cũng đến tìm Du Cảnh à? Trần Triệu Nam gật đầu, đứng với Du Hảo ở cạnh sofa ở đại sảnh. Sao muộn rồi chị còn đến đây vậy, có chuyện gì à? Du Hảo thần bí lại gần Trần Triệu Nam, vỗ vào vai hắn, hỏi, thằng nhóc Du Cảnh có phải có người yêu rồi không? Chị nói, khi nãy chị giới thiệu bạn trai cho nó. Hả? Trần Triệu Nam hơi chột dạ. Ngón tay khều lên dây đeo ba lô, liên tục kéo dây, nhìn cánh cửa thang máy đóng chặt. Cậu ấy nói gì? Cổ họng đột nhiên mắc nghẹn, Trần Triệu Nam ho khan, khiến Du Hảo chú ý tới. Du Hảo lấy điện thoại ra cho Trần Triệu Nam xem ảnh, Nó nói nó thích người đẹp, nhưng cậu này cũng dễ thương mà, mặc dù cũng không được coi là đẹp trai. Trần Triệu Nam nhìn kỹ màn hình điện thoại, nhìn kỹ cậu con trai đó từ đầu đến chân. Không hợp với Du Cảnh, sống mũi không thẳng, mắt nhỏ, có hơi mập mạp, Trần Triệu Nam thấy cậu ta không dễ thương. Rốt cuộc nó thích kiểu như nào chứ? Trước kia nó nói nó thích người dễ thương, kiểu đàn ông nhỏ nhắn, ánh đèn ở đại sảnh mờ nhạt, bên ngoài chung cư tối sầm, trên cửa thủy tính phản chiếu gương mặt của Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam ngước đầu, nhìn thấy sắc mặt mình khó coi, em dễ thương không? Trần Triệu Nam không biết sao hắn lại hỏi như vậy, hỏi xong hắn lập tức cảm thấy hối hận. Hả? Du Hảo chưa kịp phản ứng lại, há hốc mồm, em nói đùa đấy à? Trần Triệu Nam bắt đầu bịa đặt, trước đây bạn gái nói em dễ thương. Đó là những lời nói yêu, Du Hảo không nhịn được bật cười, em hoàn toàn không đáng yêu chút nào. Du Cảnh tưởng Du Hảo đi rồi quay lại, mở cửa ra thì nhìn thấy Trần Triệu Nam, anh vô cùng ngạc nhiên, sao cậu lại đến? Giáng sinh vui vẻ, Trần Triệu Nam cười vui vẻ, lướt qua Du Cảnh, đến đón Giáng sinh với cậu. My best friend, Giáng sinh an lành, Du Cảnh vô cùng tự nhiên đóng cửa lại. Trần Triệu Nam cảm thấy Du Cảnh đang chế nhạo xưng hô này, dừng lại, đừng nói tiếng Anh. Vậy cậu đừng đón ngày lễ của họ, Trần Triệu Nam nghẹn lời, quay lại nhìn thấy hộp bánh sinh nhật trên bàn, hắn với lấy mở ra, kéo bánh ra, đưa mũi lên ngửi, bánh sinh nhật quà này rất ngon, cậu lại mua cái to như này để ăn một mình sao? Vốn dĩ chuẩn bị ăn một mình, Du Cảnh đi vào bếp lấy dao và hai cái đĩa, đưa cho Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam cắt hai miếng bánh để trên đĩa, ông già Noel màu đỏ bị cắt thành hai phần, trên bánh có rất nhiều dâu tây đặt lên lớp đường màu trắng. Du Cảnh nhìn thấy dâu tây tươi, đột nhiên nhớ ra, cảm ơn cherry của cậu. Không ăn hết táo thì đưa đây cho tôi thích ăn, Trần Triệu Nam trả lời. Rèm cửa sổ mở ra, ánh đèn ở tầng nhà đối diện chiếu qua, trên cửa thủy tinh dán rất nhiều đồ trang trí Giáng sinh, có lẽ đang mở party. Du Cảnh lấy thì lấy bánh đưa vào miệng, bơ có hơi ngấy. Anh đứng dậy, lấy một chai rượu vang từ trong tủ ở phòng khách, thêm nhà ấm đến mức Trần Triệu Nam chảy mồ hôi, hắn nhìn Du Cảnh. Muốn uống rượu không? Uống một ít đi, Du Cảnh trả lời, chai rượu vang đó là bạn anh tặng, giá đắt đỏ, trước giờ không nỡ uống. Không khí lúc này thích hợp để uống rượu vang đắt tiền, có thể giảm bớt độ ngọt của bơ, cũng có thể chúc mừng lễ Giáng sinh. Bọn họ ngồi ở thảm trải sàn mềm mại ở phòng khách, TV đang chiếu bộ phim Tình yêu chân thật là tất cả, là bộ phim được chiếu đặc biệt vào dịp Giáng sinh. Mặc Du Cảnh hơi ửng đỏ, mặc áo ba lỗ màu trắng rộng, ống tay rộng. Sắp kéo dài đến bụng anh, ánh đèn trong phòng điều chỉnh ở mức tối nhất, ánh sáng màn hình TV rất sáng, Du Cảnh chống cằm nhìn chăm chú. Bánh còn thừa lại rất nhiều, Du Cảnh thực sự không thích đồ ngọt. Trần Triệu Nam ôm gối ông, ngồi gần Du Cảnh, quay đầu nhìn thấy chiếc bụng rắn chắc của anh, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Trước giờ Du Cảnh luôn tập gym, cơ bắp luyện tập săn chắc, da của anh đen hơn Trần Triệu Nam một tí. Trần Triệu Nam gầy hơn anh, ăn không béo được. Vậy nên luyện tập cơ bắp cũng không đẹp như Du Cảnh được. Nếu như ôm Du Cảnh, cơ thể của anh nhất định sẽ rất thoải mái. Trần Triệu Nam nghĩ như vậy rồi hoảng hốt, ngón tay cũng rung lên, hắn quay sang nhìn hướng khác, cảm thấy chỗ nào đó trong cơ thể nóng hừng hực, sắp thoát ra ngoài. Phim chiếu đến cảnh buồn cười, Du Cảnh cười bật ra tiếng, đi lấy rượu vang trên bàn, lúc đó dính sát lấy cánh tay của Trần Triệu Nam, da Trần Triệu Nam nóng hừng hực. Du Cảnh vừa sát lại dừng lại ở khoảng cách bên tai Trần Triệu Nam 10 mm, Trần Triệu Nam nắm chặt tay. Cậu nóng lắm sao? Chảy cả mồ hôi, Trần Triệu Nam hơi ngước cằm lên, tay chạm lên trán, vẫn ổn. Tôi thay đổi nhiệt độ, Du Cảnh muốn đứng lên, Trần Triệu Nam giữ lấy cánh tay anh, Du Cảnh tiến sát lại, hai người sát gần nhau. Bên ngoài bắt đầu có tuyết, rơi dày đặc, party ở phía đối diện vẫn đang tổ chức, rượu vang bánh kem, xem phim tình yêu. Những thứ này hình như là những việc những người yêu nhau mới cùng làm trong lễ Giáng sinh. Du Cảnh. Gì? Du Cảnh chớp mắt nhìn Trần Triệu Nam. Tôi dễ thương không? Gương mặt của Du Cảnh có thể nói là quỷ dị, anh cảm thấy Trần Triệu Nam bây giờ có vẻ hơi sảng, không phải đáng yêu, là đáng sợ. Trần Triệu Nam xấu hổ vô cùng, vào cùng một buổi tối hắn lại ngu ngốc hai lần. Du Cảnh ho nhẹ, ánh mắt ra vẻ đồng tình, Trần Triệu Nam. Ngày mai đến bệnh viện nhị xem thế nào, Trần Triệu Nam hoảng hốt, ở bệnh viện nhị, khoa thần kinh là nổi tiếng nhất. Lúc này, điện thoại của Du Cảnh vang lên, Trần Triệu Nam buông tay anh ra, Du Cảnh đi đến phía bên kia ghế sofa, cầm điện thoại lên, nhấn nghe máy. Alo, anh không nghe máy ở phòng khách, mặc áo khoác ngoài đi ra ngoài sân thượng. Trần Triệu Nam ở trong phòng nhìn thấy Du Cảnh châm một điếu thuốc, lưng dựa vào lan can, sau lưng là tuyết rơi phấp phới, ánh đèn đỏ chiếu lên màu trắng của tuyết. Thời gian gọi điện không dài, Du Cảnh cười mấy lần, khi bước vào vẫn chưa hút xong điếu thuốc, Trần Triệu Nam cũng châm điếu thuốc. Du Cảnh bước vào mang theo khí lạnh, trên áo lông màu đen còn có tuyết chưa tan. Trần Triệu Nam hít sâu một hơi, hỏi, gọi điện với ai vậy? Hắn thừa nhận hắn đang lo chuyện bao đồng, hỏi như vậy vô cùng ám muội. Một người bạn. Bạn gì vậy? Trần Triệu Nam giống như phớt lờ hỏi, bạn nào của cậu vậy? Mà tôi lại không biết. Du Cảnh không lại ngồi, đứng ở trước cửa sân thượng, đứng trên nhìn Trần Triệu Nam, ánh mắt không thân thiện, không khổ danh là best friend của tôi. Trần Triệu Nam đứng lên, nhìn thẳng Du Cảnh, hắn cao hơn Du Cảnh 1-2 cm, kéo gần khoảng cách vô hình giữa bọn họ. Hắn không thích Du Cảnh nhắc đến xưng hô best friend, mặc dù hắn biết xưng hô này không có gì sai cả. Hắn chính là người bạn tốt nhất, đã quen Du Cảnh hơn 20 năm, vậy nên ai vậy? Cười vui vẻ như vậy. Một người bạn xã giao quen ở Italy, Du Cảnh nói, cậu không biết, người ta cũng không thể cướp đi vị trí tốt nhất của cậu, bạn bè xã giao có thể quan hệ, bạn tốt nhất lại không được, vậy nên Du Cảnh nói không thể cướp đi vị trí của Trần Triệu Nam, cả đời này cũng không thể cướp đi được. Trước khi đến Trần Triệu Nam không nghĩ sẽ uống rượu, hắn lái xe, lúc này muộn rồi nên hắn không muốn tìm người lái xa hộ vậy nên hắn nói tối nay sẽ ở lại nhà Du Cảnh. Trước khi uống rượu hắn cũng có thể lái xe, nhưng hắn lựa chọn mặc kệ, có lẽ là cố ý cũng có thể là quên. Du Cảnh không có lý do gì để từ chối, tìm đồ ngủ của Trần Triệu Nam ở trong tủ quần áo, rồi mang vào trong phòng ngủ của anh. Có khoảng thời gian Trần Triệu Nam thường xuyên đến ở nhà Du Cảnh, để một bộ đồ ngủ ở đây. Sau đó Trần Triệu Nam không đến ở nhà Du Cảnh nữa, cũng quên mang đồ ngủ về, không ngờ rằng Du Cảnh vẫn giữ lại. Bộ đồ để ở dưới góc tủ từ lâu, phía trên có hơi nhàu. Trần Triệu Nam ngửi thấy mùi bột giặt quần áo nhàn nhạt, thuộc về riêng Du Cảnh. Bước ra khỏi phòng tắm, Du Cảnh vẫn chưa vào phòng, anh nằm trên sofa, nhắm mắt lại giống như ngủ thiếp đi, hơi thở ổn định, di động trên bàn liên tục phát ra ánh sáng màu xanh. Khoảnh khắc này, Trần Triệu Nam không thể nào kiềm chế được mà nhớ đến một buổi tối nào đó. Trước tối hôm nay, buổi tối cuối cùng hắn đến nhà Du Cảnh, tất cả mọi thứ bắt đầu một buổi tối không bình thường. Hắn khẽ nhấc gót chân lên. Toàn bộ lực dồn vào đầu ngón chân, từ cánh cửa phòng tắm, nhẹ nhàng từng bước một đi ngang qua người Du Cảnh. Du Cảnh chắc hẳn là đang đợi hắn tắm xong rồi ngủ quên mất, điều khiển đặt trên bụng, đầu nghiêng sang một bên. Trần Triệu Nam muốn gọi Du Cảnh tỉnh dậy, nhưng trước đó hắn đã nhìn thấy di động của Du Cảnh. Tin nhắn uy xin liên tục hiện lên, không mở khóa nên không xem được nội dung cụ thể. Trần Triệu Nam liếc nhìn bàn tay của Du Cảnh. Đột nhiên hiện ra suy nghĩ sẽ lén dùng tay Du Cảnh để mở khóa, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị lý trí ngăn cản lại. Người bạn xã giao quen ở Italy, Trần Triệu Nam thấy dáng vẻ tươi cười của Du Cảnh không giống như gọi điện với bạn xã giao. Gần đây việc làm ăn buổi tối đều rất tấp nập, có lẽ bởi vì ngày lễ Giáng sinh Starway H ở đây, vô hình dung đã quảng cáo miễn phí cho quán bar. Có thương hiệu rượu cốc tài mới muốn hợp tác với Du Cảnh, bán rượu của bọn họ. Du Cảnh phải tổ chức chương trình quảng cáo. Vậy nên trở nên bận rộn hơn. Sau ngày lễ Giáng sinh, Du Hảo vẫn chưa từ bỏ giới thiệu bạn trai cho Du Cảnh, thậm chí chỉ còn gửi uy xin của cậu con trai đó, để Du Cảnh thử nói chuyện xem thế nào. Du Cảnh không hiểu sao Du Hảo lại nhiệt tình như vậy, anh đã căm ô út với gia đình nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy Du Hảo nhiệt tình như thế. Du Hảo bị thúc ép, cuối cùng cũng thẳng thắn nói ra lý do chị giới thiệu đối tượng cho Du Cảnh. Giọng của Du Hảo nghe trong điện thoại có chút đáng thương. Chị nói 2 tuần trước chị vừa tham gia tang lễ của một người bạn đại học, người bạn đó yêu người đồng giới, sau khi nhiễm bệnh HIV chỉ sống được mấy năm. Du Cảnh hết lần này đến lần khác đảm bảo cuộc sống của anh rất lành mạnh, ổn định, trước giờ không đến những nơi bậy bạ, cũng không tùy tiện lên giường với người không biết rõ lai lịch, nói xong anh lập tức cúp điện thoại. Ngắt máy xong, tâm trạng Du Cảnh trở nên không ổn định, anh nói chị gái không cần lo lắng vấn đề yêu đồng giới, tự anh có thể tìm được. Nhưng Du Cảnh hoàn toàn không nghĩ rằng anh có thể tìm được đối tượng yêu đồng giới thích hợp, hôn nhân cũng không thể đảm bảo cả hai vợ chồng đều thủy chung, hai người đàn ông không có hôn nhân, càng không thể duy trì sự thủy chung cơ bản, vậy nên Du Cảnh biết trong giới bọn họ rất hỗn loạn. Anh cũng không phải không có mong muốn trong sáng, khi hơn 20 tuổi Du Cảnh có quan hệ ổn định, anh chỉ tìm những cậu bé đẹp trai dễ thương, từ lúc Du Cảnh nhận thức được anh thích đàn ông, anh đã có gu như vậy. Du Cảnh là một người tình đạt tiêu chuẩn, trên giường dịu dàng, lịch thiệp, trước giờ không để người tình trả tiền phòng, tiền ăn, còn biết kể nhiều câu chuyện cười chọc họ vui vẻ. Nhưng Du Cảnh không cách nào để nảy sinh tình cảm, anh chưa tưởng tượng đến cảnh hôn môi đắm đuối rồi lên giường. Anh không biết làm thế nào để thích một người, với Du Cảnh anh không thể nào dành tình yêu sâu đậm cho một người khác được. Vậy nên anh không tìm người tình có ngoại hình giống như Trần Triệu Nam, thay thế sẽ khiến anh cảm thấy đau khổ, thấy rằng tình yêu đơn phương của mình rất đáng thương. Du Cảnh không còn nghĩ đến muốn có người tình nữa, anh không còn trẻ nữa, giống như Du Hảo và Tống Cửu Tiêu nói. Anh muốn một người yêu đồng giới thật sự. Buổi tối Trần Triệu Nam và Hướng Bùi đến quán bar, Hướng Bùi dẫn theo bạn trai cậu ấy, là Lương Chương. Từ sau khi Hướng Bùi và Lương Chương chia tay, Du Cảnh chắc đã hơn 8 năm rồi không gặp Lương Chương. Trước đây quan hệ của anh và Lương Chương khá thân thiết, bây giờ Lương Chương và Hướng Bùi đã quay lại. Du Cảnh cũng có thể lại tiếp tục làm bạn với cậu. Lương Chương hoàn toàn trở thành một người trưởng thành, không còn dáng vẻ non nớt như khi còn 17, chỉ có ánh mắt nhìn Hướng Bùi là không thay đổi. Đối diện với Lương Chương, Du Cảnh cảm thấy hổ thẹn vì thấy mình kém cỏi, rõ ràng ít hơn anh 6 tuổi, nhưng lại dũng cảm thẳng thắn hơn anh nhiều. Lương Chương ngồi ở quầy bar nói chuyện phiếm với Du Cảnh. Du Cảnh nói, trước kia cậu đến đây chỉ có thể uống nước trái cây. Lương Chương ngước đầu cười, khi đó em còn nhỏ, cũng hay ngồi ở quầy bar nói chuyện với anh. Cậu nói, khi em vừa về Trú Thành đã đến tìm anh, nhưng họ nói anh đã đi du lịch rồi. Đi du lịch hơn một năm, không ngờ rằng trở về đã nhìn thấy cậu và Tiểu Bùi lại bên nhau. Thật tốt, đã lâu lắm rồi Tiểu Bùi mới vui vẻ như vậy. Lương Chương quay đầu nhìn, Hướng Bùi đang nói chuyện với Trần Triệu Nam, cười rất vui vẻ. Xảy ra chuyện gì sao? Anh Cảnh, đột nhiên lại đi du lịch. Lương Chương có thể đoán được lý do Du Cảnh đi du lịch là bởi vì Trần Triệu Nam, lý do cụ thể Hướng Bùi không nói với cậu, cậu cũng không hỏi nhiều. Hôm nay nhìn thấy Trần Triệu Nam nói chuyện với Du Cảnh, lại cảm thấy hai bọn họ hình như không có gì khác lạ, Du Cảnh vẫn ngồi bên cạnh Trần Triệu Nam, nói những chuyện trên trời dưới đất. Sau này sẽ không có chuyện gì nữa, định sẽ luôn làm bạn tốt nhất của cậu ấy. Du Cảnh dường như rất thẳng thắn, không có chút tiếc nuối, là kiểu quan hệ không có tương lai gì, yêu đơn phương là tình cảm khiến người ta bất lực. Lương Chương hiểu điều đó, nhưng cậu không biết nói gì để an ủi, chỉ có thể thể hiện tán đồng. Thời điểm đông người, trong quán bar xảy ra tranh chấp. Tiếng tranh cãi rất lớn, vang đến nơi của Du Cảnh, đám người Trần Triệu Nam đứng dậy, từ tầng 2 nhìn lên. Nhóm người ở hai bàn đang cãi nhau, có một bên coi như là bạn của Du Cảnh, hình như vì chút ân oán cá nhân, hôm nay đúng lúc gặp nhau ở quán bar, càng cãi nhau càng gắt, không đến mức động tay động chân, nhưng cũng gây ảnh hưởng không tốt. Du Cảnh lên lầu can ngăn, không ngờ rằng bị người khác vô ý xô đẩy, chân va vào lan can tầng 2. Du Cảnh cách xa lan can, va vào lan can tạo ra tiếng động lớn. Trần Triệu Nam chuẩn bị xông vào đám người cãi nhau, Du Cảnh ngăn hắn lại, mẹ nói chứ, chỗ này không có chuyện của cậu, đừng gây rắc rối cho tôi. Bọn họ đẩy cậu, tôi không sao, người va vào Du Cảnh quay đầu lại xin lỗi. Trần Triệu Nam nhìn người xung quanh, nhìn cơn tức không xông lên, kéo Du Cảnh muốn đưa anh đến bệnh viện, hắn thấy Du Cảnh khi nãy ngã rất đau. Du Cảnh xua tay nói Hướng Bùi nhanh chóng đưa Trần Triệu Nam ra chỗ khác, lại qua đó giải quyết tranh chấp. May mà mọi việc không quá náo loạn, bạn của Du Cảnh vẫn nể mặt anh, đồng ý không gây chuyện ở quán bar nữa, người ở bàn còn lại cũng rời đi luôn. Du Cảnh uống rượu cùng bạn cả một buổi tối, sau khi bạn rời đi anh vào nhà vệ sinh rửa mặt, quay người trở lại phòng nhân viên, vừa soi gương cởi áo, Trần Triệu Nam đã theo đi vào. Hắn đi thẳng đến ngồi lên sofa, mở bao ni lông. Lấy ra một túi tăm bông và một chai dầu, mở nắp chai ra, im lặng nhìn Du Cảnh, ra ý anh lại đây. Mùi dầu xộc lên làm mắt Du Cảnh khó chịu, anh không thoải mái đặt áo xuống, không đi lại chỗ Trần Triệu Nam, đừng làm mấy thứ này, tôi không yếu đuối như vậy. Trần Triệu Nam cầm băng gạc không cử động, sắc mặt không vui, giọng nói đè thấp, thâm đen lên rồi. Thâm đen thì thâm đen, không muốn thoa, Du Cảnh định đi ra ngoài, Trần Triệu Nam kéo anh lại, dùng lực rất mạnh. Du Cảnh không thể dễ dàng thoát ra được. Trần Triệu Nam ngồi trên sofa nhìn Du Cảnh, hai chân bắt chéo, nghiêm nghị mím môi nhìn Du Cảnh. Mùi dầu quả thực rất nồng, Du Cảnh khịt mũi, trong gương phản chiếu cử động của hai người lúc này. Du Cảnh ngước mắt nhìn, Trần Triệu Nam giống như không có mục đích mà cứ giữ anh lại, tay bọn họ dính sát nhau, giống như một cá thể không thể nào hoàn toàn tách biệt ra được. Du Cảnh cảm thấy tuyệt vọng, nghĩ đến những lời khi nãy anh nói với Lương Chương. Sự quyết tâm từ rất lâu rồi, vậy cậu ra ngoài đi, để tôi tự làm. Cậu như vậy không tiện, Trần Triệu Nam ép Du Cảnh nằm trên chân mình, sau đó kéo áo lông của Du Cảnh ra, bôi thuốc cho anh. Tối nay đám nóc đó đã ép tôi uống rất nhiều rượu, trên người Du Cảnh có mùi rượu nồng nặc, da anh cũng nóng, Trần Triệu Nam khẽ từng một tiếng, cứ tiếp tục uống như vậy, tôi sẽ không chết trẻ chứ. Tôi không thích cậu kinh doanh quán bar, uống nhiều, cũng xảy ra nhiều chuyện. Trần Triệu Nam không từng nghĩ hắn nói lập trường mình không thích là gì, Du Cảnh cũng không biết, nhưng tôi không nỡ, có nhiều nhóm nhạc đều xem đây là nhà, tôi không mở quán nữa, bọn họ sẽ không còn nơi để ca hát nữa, giọng Du Cảnh nhẹ nhàng, cậu cũng đánh trống ở đây, phòng nhân viên không mở điều hòa, dầu gió cũng mát, Du Cảnh liên tục trùng mình, Trần Triệu Nam giữ lấy tay anh, gần như ôm lấy anh. Trần Triệu Nam thấy tăm bông nhỏ quá, dứt khoát lấy tay bôi trực tiếp cho Du Cảnh, ngón tay vẽ vòng tròn trên eo. Phần eo của Du Cảnh đều nóng bừng lên, Du Cảnh không nhịn được chửi tục. Sao lại chửi người chứ? Trần Triệu Nam hỏi, cậu còn xoa như vậy, tôi muốn, hai chữ cuối Du Cảnh nói nhỏ, nhưng Trần Triệu Nam nghe rõ ràng, hắn dừng lại, cầm Du Cảnh chạm vào bắp đùi Trần Triệu Nam vẫn chưa phản ứng lại, cửa đột nhiên bị mở ra. Khó có thể phân tích biểu cảm của Kiki, nhưng phần nhiều là kinh ngạc, Du Cảnh cố gắng ngẩng đầu ngồi dậy. Anh Cảnh, bên ngoài có anh nào đến tìm anh? Kiki mỉm cười, Du Cảnh ra vẻ bình thản ung dung, nói Kiki cứ đi làm việc đi, anh sẽ ra ngay. Sắc mặt Trần Triệu Nam khó coi, giống như có chút hoảng hốt và ngượng ngùng. Du Cảnh cho rằng sau khi Kiki nhìn thấy bọn họ thân mật, Trần Triệu Nam đã không tự nhiên tách ra. Cô ấy không biết, sẽ không nghĩ lung tung đâu, cậu không phải lo lắng. Trần Triệu Nam sững sờ, sau đó nói, tôi không lo lắng. Du Cảnh cảm thấy vô vị, rất buồn phiền. Nếu như cậu sợ người khác nghĩ ngợi lung tung, thì đừng làm những chuyện khiến người khác hiểu nhầm nữa, cùng đừng làm những chuyện ám muội nữa. Trần Triệu Nam muốn tiếp tục nói rõ, Du Cảnh lại đi ra ngoài trước. Anh bước đi rất nhanh, giống như đang chạy đua với Trần Triệu Nam phía sau. Du Cảnh bước ra khỏi cổng quán bar, Trần Triệu Nam không còn đuổi theo nữa. Cho dù bên ngoài đoàn người tấp nập, Trần Triệu Nam cũng có thể xác định được người đàn ông tìm Du Cảnh là ai, gương mặt anh tuấn khiến cậu ta nổi bật với đám đông. Sau khi nhìn thấy Du Cảnh, cậu ta cười rất tươi, muốn lại ông Du Cảnh. Du Cảnh lắc đầu, tay đặt lên vai người đàn ông đó, cậu ta biểu môi, Du Cảnh cũng nhếch môi cười. Trần Triệu Nam đứng sau cảnh cửa thủy tinh, nhìn thấy cá vàng trong bể cá đang thổi bóng, hắn cảm thấy mình giống như con cá vàng thôi bong bóng, không có lý trí, trở nên vô cùng ngu ngốc. Nhắc lại, Du Cảnh đã đi làm tóc cười mỉm, Tống Cửu Tiêu không phải người trú thành, sau lễ Giáng sinh nghỉ ngơi thêm 20 ngày. Vốn dĩ không nhất thiết phải về nước, nhưng Tống Cửu Tiêu nói phải về thăm Du Cảnh, ban đầu đã nói rõ ràng ở trong. Du Cảnh không nhớ khi đó đã hứa với cậu ta, đương nhiên anh cũng không ngờ rằng Tống Cửu Tiêu lại cố chấp như vậy. Cũng hết cách, Du Cảnh nhìn thấy gương mặt tươi cười của Tống Cửu Tiêu anh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.